Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, bị đánh Chu Ngạn, đổ máu bờ sông, kêu là Hoàng Tuyền Hà, đọc tiểu thuyết tìm tòi bút thú bên trong bộ phương đối với Hoàng Tuyền Hà tự nhiên không xa lạ gì. Hắn đã từng đi vào qua chỗ này một lần, khi đó hắn còn rất nhỏ yếu. Đối với Hoàng Tuyền Hà cường đại căn không biết cái gọi là. Bây giờ bộ phương kiến thức tự nhiên phi phàm. Từ trên cao chiến trên thuyền nhìn xuống. Có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà tốc thẳng vào mặt khủng bố. Hoàng Tuyền Hà bôn đằng cuồn cuộn. Dòng sông trong hài cốt chảy xuôi. Tàn hồn gào thét. Mang theo để cho người ta sợ hãi khủng bố ý niệm. Bất quá tránh thức nhượng bộ phương khó mà quên. Vẫn là Hoàng Tuyền Hà bờ Hoàng Tuyền cỏ. Cùng phiêu đãng tại Hoàng Tuyền Hà này một gốc thỏa thích sen. Hắn đã từng ủ chế Mỹ tửu. Hoàng Tuyền Nại Hà tửu. Là dùng Hoàng Tuyền cỏ cùng làm sao hoa là chủ tài liệu ủ chế. Khai đàn ngày. Mùi rượu tràn ngập toàn bộ thao thiết cốc. Mà khi đó. Sử dụng bất quá là nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ cùng phổ thông làm sao hoa. Nếu là có thể sử dụng cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ ủ chế Hoàng Tuyền Nại Hà tửu. Thậm chí có thể siêu vượt vực sâu tam đại Mỹ tửu đi. Bất quá bộ phương cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. Dù sao cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ. Đó là Hoàng Tuyền đại thánh bảo bối. Đây chính là liền cẩu gia đều kiêng kỵ tồn tại a. Trước kia bộ phương không biết Hoàng Tuyền đại thánh mạnh bao nhiêu. Cũng không có một cái nào trực quan khái niệm. Nhưng là hiện tại hắn biết rõ. Hoàng Tuyền đại thánh. Đó là không yếu tại cẩu gia tồn tại. Thậm chí là thần Tiệt Sơn trong nữ nhân kia. Đều không bình thường kiêng kỵ Hoàng Tuyền đại thánh. Tuy nhiên Hoàng Tuyền Hà không tính là cấm địa. Nhưng là bởi vì Hoàng Tuyền đại thánh tồn tại. Lại có thể so với cấm địa. Hoàng Tuyền trong cốc. Càng có hung mãnh linh thú. Máu trúc long. Lần tranh tài này sân bãi thế mà thả ở chỗ này. Hoàng Tuyền đại thánh đồng ý. Bất quá cũng còn tốt. Sân thi đấu không phải thiết lập tại Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn, mà là tại Trung Hạ Du vị trí. Chỗ này Hoàng Tuyền Hà, ngược lại là không có đáng sợ như vậy. Bộ phương nhớ lại một lần kia Hoàng Tuyền Hà kinh lịch. Hoàng Tuyền Hà Nại Hà Kiều, có vãng sinh thuyền, còn có câu hồn giả, đều là rất lợi hại huyền bí. Kỳ thực Hoàng Tuyền Hà so với cấm địa không kém chút nào. Tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Chiến thuyền rất nhanh chính là buông xuống. Dưới đáy, thì là có một cái cự đại thành thị. Thành thị này kiến tạo tại Hoàng Tuyền Hà Trung Hạ Du. Rất có dũng khí. Có lẽ đây cũng là Hoàng Tuyền Hà chưa có thể trở thành cấm địa nguyên nhân. Chủ yếu là Hoàng Tuyền Hà quá dài. Xuyên qua toàn bộ địa ngục. Mà lại, Hoàng Tuyền Hà so với cấm địa có thể ôn hòa nhiều. Lúc trước bộ phương trực tiếp chính là rơi vào ngọn nguồn vị trí. Chỗ ấy cách chỗ này vẫn là tương đối xa, cho nên cũng không có phát hiện cái thành phố này. Chỗ này vì địa ngục cấm hồn thành, vì lần đấu vòng loại tổ chức địa điểm. Các ngươi vào thành, báo danh, từ sẽ có người mang các ngươi tiến về rừng chân chi địa. Gánh vác trọng kiếm U Cơ nhìn bộ phương, liếc một chút, nói, về sau cũng không để ý tới Chu Ngạn bọn người, chính là trực tiếp để bọn hắn xuống thuyền. Dầm dầm dầm, sáu người nhao nhao rơi xuống đất, tiểu U đi theo tại bộ phương bên người, đứng ở cửa thành bên ngoài, trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền lơ lửng, ngừng rơi ở phía xa, mang cho bọn hắn một cỗ bàng bạc chi ý, nguy nga thành môn, dùng đến đỏ như máu gạch đá dựng, mang theo dày đặc chi ý, thành môn hiện ra hình vòm. Ngoài cửa thì là từng vị ăn mặc hắc sắc chiến khải địa ngục thủ vệ tại ngăn cản lấy. Chu Ngạn bọn người hít sâu một hơi. Rốt cục đến sân thi đấu. Bộ phương nhìn một chút cấm hồn thành. Đây là một tòa rất lợi hại bằng bạc thành thị. Trong đó có không bình thường đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, có cường giả tọa chấn. Trước cửa thành, người đến người đi. Các loại người bày vào thành. Cấm hồn thành, ta nghe qua. Nhưng là chưa có tới. Tiểu U nói. Nàng trong đôi mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Không có đình trệ quá lâu. Bởi vì Chu Ngạn đám người đã dẫn đầu hướng phía nơi xa đi đến. đến cửa thành, Chu Ngạn bọn người bị chặn lại. Chung quanh không ít ánh mắt đều là rơi vào Chu Ngạn bọn người trên thân. Rất nhiều người trên mặt đều là toát ra cười nhạo chi sắc. Chủ yếu là Chu Ngạn một đoàn người tu vi thật sự là quá yếu. Bất quá là lục tinh chân thần cảnh tu vi. Bọn họ những người dự thi này, yếu nhất đều là cửu tinh chân thần cảnh. Thậm chí bán thánh, một số lớn mạnh một chút tiểu thế giới. Kẻ dự thi thuần một sắc nhất chuyển tiểu thánh. So ra mà nói, lục tinh chân thần cảnh, thật sự là vô cùng yếu đuối. Ban đầu tham gia lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, Chu Ngạn bọn người còn lòng tin 10 phần. Nhưng là tại cảm nhận được những còn lại đó tiểu thế giới kẻ dự thi khí tức về sau, bọn họ chính là nhao nhao biến sắc. Đã sớm mất trước khi đi thỏa thuê mãn nguyện. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cơ hồ sở hữu tiểu thế giới kẻ dự thi khí tức cùng tu vi, so với bọn họ, tựa hồ đều cường hãn hơn. Cái này rất lợi hại, không giảng đạo lý. Từng đạo mỉa mai cùng nhìn con mồi ánh mắt, để bọn hắn cảm thấy không bình thường co quắp. Bộ Phương đi theo sau lưng bọn họ, sắc mặt ngược lại là như thường. Chu Ngạn bọn người nhìn thấy Bộ Phương như thường sắc mặt về sau, trong lòng ngược lại là có chút kính nể Bộ Phương tâm lý tố chất. Dù sao tại bọn họ trong nhận thức biết, Bộ Phương tu vi tựa hồ cùng bọn hắn không sai biệt bao nhiêu. Rầm rầm rầm, mặt đất một trận rung động. Tại Chu Ngạn bọn người sau lưng, làm theo là một đám bình quân thân cao 2m5 trở lên khôi ngô gã đại hán đầu chọc nhóm hành tẩu mà đến. Những người này xích quả lấy thân trên che kín giống như là cầu long bắp thịt, màu đồng cổ da thịt, phảng phất phản chiếu lấy như sắt thép quang hoa. Nhà a, lại gặp mặt a, tiên trù giới tiểu yếu gà nhóm. Cầm đầu một vị khôi ngô gã đại hán đầu chọc, mở miệng, hắn giọng như đồng linh đồng dạng vang vọng, rung động tại mọi người bên tai. Trong lúc hành tẩu, mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy. Chu Ngạn bọn người trừng lớn mắt, nhớ tới trước đó tiểu u giới thiệu, những đại hán này, hẳn là kim cương giới cường giả. Chu Ngạn khuôn mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, chung quanh ánh mắt trào phúng cũng coi như, nhưng là đại hán này trực tiếp mở miệng trào phúng, nhượng Chu Ngạn cũng có chút chịu không được. Ầm ầm, mặt đất tựa hồ cũng là sụp đổ xuống, những đại hán này hành tẩu mà đến, để lại đầy mặt đất dấu chân. Người cầm đầu trong ánh mắt tựa hồ bắn ra lấy băng lạnh ý trào phúng. Người chính là các ngươi tiên chủ giới tiểu đội trưởng. Đơn giản, yếu đuối giống con kiến hôi. Lão tử một ngón tay liền có thể đè chết. Đại hán nhếch miệng mà nói. Chu Ngạn trợn mắt trừng mắt đại hán kia. Trong lồng ngực lửa giận mọc thành bụi. Con kiến hôi, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Chu Ngạn nhìn không thấu đại hán này tu vi, nhưng là không trở ngại hắn nổi giận. Có lẽ đại hán này chỉ mạnh hơn hắn một số đi. Nếu chỉ là một số, hắn Chu Ngạn cũng chưa chắc không phải không có cơ hội. Dù sao, gia tộc tại hắn trước khi đi, chuẩn bị cho hắn không ít bảo bối. Nhà a, muốn tìm cái chết a. Đại hán híp híp mắt, mỉa mai cười rộ lên. Cường thịnh thời điểm tiên chủ giới xác thực mạnh, nhưng là bây giờ tiên chủ giới yếu có thể nhanh lên vào thành, có mâu thuẫn, trận đấu giải quyết, đừng ngăn cản đường. Bỗng nhiên, thành môn thủ vệ thanh âm lạnh như băng vang vọng mà lên. Chu Ngạn động tác nhất thời cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, mà đại hán kia thì là nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Chu Ngạn bọn người hắn không thèm để ý, nhưng là địa ngục. Hắn liền không dám tùy ý nháo sự. Lúc trước địa ngục nữ nhân kia một kiếm áp bách sát vách chiến thuyền một vị cường giả. Loại thực lực đó, đủ để chứng minh địa ngục mạnh mẽ. Địa ngục cũng không phải kim cương giới có thể so sánh. Đến lúc đó lên lôi đài, đừng để lão tử gặp được ngươi. Nếu không một đầu ngón tay giết chết ngươi. Đại hán cười lạnh, về sau sải bước vào cấm hồn trong thành. Chu Ngạn khuôn mặt đều sắp biến thành màu gan heo, nhưng lại cảm thấy một trận bất lực. Trước đó tại tiên chủ giới, hắn thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin 10 phần, nhưng khi chân chính bước vào địa ngục, mới là minh bạch, hắn tu vi căn tính không được cái gì. Chu đại ca, người cũng đừng nản chí. Chúng ta so sánh là tiên chủ giới. Để bọn hắn cùng chúng ta so chủ nghệ. Bọn họ tuyệt đối bị chúng ta hoàn ngược. Mặc Yên nhìn lấy biệt khuất Chu Ngạn. Mở miệng an ủi. Chu Ngạn thì là nghiêm túc gật gật đầu. Về sau, ba người chính là bước vào trong thành trì. Bộ Phương nghe hai người đối thoại, cũng là không khỏi im lặng. Nếu như so chủ nghệ, cái kia còn chuyên môn chạy tới địa ngục trong đến. Đây không phải có bệnh a. Lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, so cũng là tu vi, cũng là chiến đấu lực. Những này tiên chủ giới tiểu gia hỏa, vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có thấy qua việc đời a. Bất quá không quan hệ, thời gian còn có rất nhiều, bọn họ sẽ trưởng thành. Chắp lấy tay, Bộ Phương mang theo Tiểu U, hướng phía trong thành trì đi đến. Hiên Viên Hạ Huệ thì là đi theo Bộ Phương bên người. Hắn biết rõ, đi theo Bộ Phương bên người, tuyệt đối so với đi theo này tự đại Chu Ngạn bên người muốn tốt rất nhiều. Chu Ngạn, bất quá là một cái bị làm hư thế gia tử đệ a. Gia tiên chủ giới, hắn chẳng phải là cái gì. Cấm hồn thành rất lớn, trong đó có chuyên môn an bài cho đến từ các giới những người dự thi ở lại khách sạn. Mỗi cái tiểu thế giới kẻ dự thi cái này đều ở tại nơi này. Bộ Phương rất nhanh chính là tìm tới thuộc về mình gian phòng. Bỗng nhiên, hắn có chút sững sờ, bởi vì thi đấu Phương chỉ chuẩn bị cho hắn một gian phòng. Nhìn một chút sau lưng nháy mắt nhìn qua hắn Tiểu U. Bộ Phương xoa xoa đầu. Theo thời gian trôi qua, trận đấu không khí càng lúc càng nồng nặc. Toàn bộ cấm hồn trong thành, trừ địa ngục thổ dân, càng nhiều thì hơn là đến từ còn lại tiểu thế giới kẻ dự thi. Dù sao cũng là Minh Ngục tổ chức trận đấu, bọn họ tự nhiên muốn nể tình đến đây. Huống hồ, cuộc thi đấu này ý nghĩa phi phàm, trong đó thứ tự có thể là có thể thể hiện bọn họ tiểu thế giới tổng thể thực lực. Cái này phi thường trọng yếu. Bộ Phương bọn người đến ngày đầu tiên cũng không có trận đấu, các phương đều là tại tu chỉnh. Cấm hồn trong thành cũng là dựng đủ loại sân thi đấu, đương nhiên còn có ảnh chiếu trận pháp. Đây là vì có thể làm cho mỗi cái tiểu thế giới đều có thể nhìn thấy bọn họ trận đấu tình hình chung. Mà ngày thứ hai, trận đấu chính là chính thức bắt đầu. Một ngày này, sở hữu tiểu thế giới kẻ dự thi đều muốn đi trước cấm hồn thành quảng trường. Chỗ ấy thiết trí lấy rất nhiều trận đấu lôi đài. Hôm nay là tiến hành rút thăm. Đoàn thể thi đấu rút thăm cùng cá nhân thi đấu rút thăm. Bởi vì tham gia lần tranh tài này quá nhiều người, đấu vòng loại đại khái hội tiến hành mấy vòng. Giữa lúc này, một khi thất bại chính là hội bị đào thải. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang vọng mà lên. Đang cùng Tiểu U ngồi trong phòng thịt nướng Bộ Phương nhất thời đứng người lên. Mở cửa, cửa mở, một cỗ mùi thơm nhất thời phiêu đãng mà ra. Ngoài cửa mọi người trợn mắt hốc mồm. Mở cửa, Bộ Phương thấy là Mặc Yên cùng Phương Ngọc. Trước đó rất lợi hại tích cực Chu Ngạn lại là núp ở phía sau Phương. Như thế Bộ Phương có chút cảm thấy kỳ quái. Làm sao? Bộ Phương thản nhiên nói. Phương Ngọc bọn người ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị đạo. Đều là có chút im lặng. Một nam một nữ chung sống một phòng. Mẹ nó lại là tại đồ nướng. Đại Ma Vương thật đúng là cái kỳ hoa. Hôm nay muốn đi rút thăm. Chúng ta đặc địa bảo ngươi cùng đi. Mặc Yên nói. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía nơi xa sau này co lại Chu Ngạn. Thiêu thiêu mi, hắn thế nào? Mặc Yên sững sờ, về sau sắc mặt có chút cổ quái cùng xấu hổ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mặc Yên không biết làm sao mở miệng. Phương Ngọc cũng là một mặt im lặng. Hắn bị đánh, Hiên Viên Hạ Huệ ngược lại là rất tự nhiên nói ra. Hắn cùng Chu Ngạn quan hệ không tính quá tốt, nói ra một điểm gánh vác đều không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Ngạn gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút tức giận. Bộ Phương giơ tay lên, ra hiệu Phương Ngọc cùng Mặc Yên hướng hai bên tránh một chút. Về sau, trốn ở phía sau hai người Chu Ngạn chính là ló đầu ra. Cái này xem xét, Bộ Phương nhất thời khóe miệng giật một cái. Chu Ngạn cái này bị đánh là có bao thê thảm a. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo, mặt mũi bầm dập, Sưng khối bên trong là có tơ máu tại lan tràn. Đối thủ đối với lực lượng trưởng khống không bình thường tinh tế tỉ mỉ. Lực lượng thẩm thấu, tại trong vết thương không khô truyền, khiến cho Chu Ngạn lực lượng vô pháp tan ra này trong vết thương thương thế. Khiến cho hắn mặt mũi bầm dập vẫn luôn tại bảo trì. Vẻn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, còn thật là nhìn không ra Chu Ngạn bộ dáng. Thật đúng là bị đánh. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Chu Ngạn trong lòng cái kiệu ủy khuất a. Hắn vẫn luôn không phục Đại Ma Vương. Bây giờ bị Đại Ma Vương nhìn thấy trò hề. Trong lòng mười phần tức giận. Nhất thời có chút oán hận Hiên Viên Hạ Huệ. Nơi xa, cửa phòng mở ra. Két tiếng vang. Từng đạo khôi ngô bóng người đi ra. Chính là kim cương giới một đám người. Rất lợi hại trùng hợp. Kim cương giới một đám người thế mà cùng bọn hắn ở tại đối diện. Mà kim cương giới một đám đại hán xuất hiện. Nhìn thấy Chu Ngạn thảm trạng. Nhất thời không lưu tình chút nào phát ra cười to thanh âm. Trong tiếng cười tràn ngập xem thường. Đồ rác rưởi, bị trà đạp sướng hay không? À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.